và các bạn vừa theo dõi phần 6 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ. Mời quý vị theo dõi phần đọc truyện tiếp theo vào chương trình đọc truyện đêm mai nhé. Và đừng quên gửi những ý kiến của quý vị cho chương trình ở hộp thư điện tử đọc truyện vovavong@gmail.com. Chúng tôi xin lặp lại, đọc truyện vovavong@gmail.com. Đến đây thì chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.